Chương 217, Nguyên tội 26. Đây là Vân Song Song nhẹ nhàng nhất một lần xuất hành, không phải đào vòng, không phải đi tu dưỡng, trên đường cũng không hề tịch mịch, bởi vì Vân Song Song cùng Phùng Cẩn luôn có nói không hết đề tài, ven đường một đóa hoa, một thân cây đều có thể bị hai mẹ con người đàm luận mùi ngon, đi đường trong quá trình tràn đầy tiếng nói tiếng cười. Lúc tối, hai người đi nhà khách nhà ở thời điểm lần đầu tiên như vậy thống khoái đơn giản, không cần thiết Vân Song Song phí tâm ngụy trang, không cần thiết lo lắng bị người nhìn ra Phùng Cẩn Nôn mất tự nhiên, càng không cần Vân Song Song dùng các loại lấy cớ cầu xin làm cho các nàng không có chứng minh thư và ở hiện tại Phùng Cẩn Nôn có thể cầm ra chứng minh thư, sau đó trực tiếp giao tiền đính phòng, hai người thuận lợi vào ở, dùng nhanh nhất tốc độ nằm ở trên giường giảm bớt trong xe ở. Một ngày một chút không thích hợp, mẹ con hai người trong lòng đều có loại tại du lịch vui sướng cảm giác. Kỳ thật quả thật có thể dùng du lịch đến biểu tố Vân Song Song cùng Phùng Cẩn Ngôn chuyến này lữ hành, bởi vì hai người đi tất cả đều là phong cảnh ưu mỹ địa phương, sơn sơn thủy thủy nhìn vô số, tại như vậy tự nhiên cảnh đẹp bên trong, Vân Song Song cùng Phùng Cẩn Ngôn đều cảm giác mình tâm tình trống trải rất nhiều. Lúc này đây ra hành Vân Song Song trong lòng là có cái mục đích địa, trước đó cùng mụ mụ chung quanh du ngoạn, nhiều hơn thật là vì sơ hiểu tâm tình. Phải nói sau khi sống lại Vân Song Song tâm tình vẫn luôn ở buộc chặt trạng thái, Phùng Cẩn luôn liền lại càng không muốn để, tuy rằng nàng cho thấy trên nhìn sự tình gì đều không có, giống như hoàn toàn cũng không bị lúc trước trải qua trong lòng lưu lại bất cứ nào âm trầm. Nhưng trên thực tế làm sao có thể thật sự không có việc gì, trải qua như vậy thống khổ sự tình, bị người làm như xuất sinh giống nhau quyển dưỡng, thậm chí còn không bằng bị nuôi nhốt xuất sinh, ít nhất xuất sinh sẽ không cho ăn cơm, vài năm không cho tắm rửa. Cho nên Vân Song Song cũng hảo, Phùng Cẩn Nôn cũng hảo, ở mặt ngoài mây trôi nước chảy kỳ thật cũng chỉ là vì không để cho đối phương vì chính mình lo lắng mà thôi. Lần này ra cửa, hai người đều cố ý muốn cho đối phương buông lỏng một chút tâm tình, cho nên lúc này đây xuất hành liền biến thành du lịch này quyết định Vân Song Song cùng Phùng Cẩn Nôn đều không có nói ra, kết quả hai mẹ con người lại không hẹn mà cùng nghĩ tới cùng nhau, tất cả không cần nhiều lời. Lại hoàn toàn biết được tâm ý của đối phương, đây cũng là chí thân ở giữa mới có, xuất xứ từ trong huyết mạch thân cận ăn ý du ngoạn 2 tháng, sơ hiểu hảo tâm tình, Vân Song Song cùng Phùng Cẩn Nôn rốt cuộc bắt đầu trước khi hướng Vân Song Song lúc trước cũng đã nghĩ xong muốn đi địa phương. Cái này địa phương chính là lấy phong cảnh tuyệt đẹp xương ép thị quanh thân hữu sơn hữu thủy, phong cảnh tuyệt mỹ. Khó được nhất là ép thị quanh thân có rất nhiều cũng không bị khai phá ra tới tự nhiên cảnh điểm, cũng không bị đám người quá nhiều quấy rầy qua phong cảnh, tự nhiên là thập phần mỹ lệ. Vân Song Song còn biết nơi này lại tiếp tục 1 năm, liền sẽ bởi vì chụp ảnh một bộ đại hỏa điện ảnh mà bị thế nhân biết, trong nháy mắt trở thành du lịch đứng đầu cảnh điểm, sau đó du khách chen chúc mà đến, cái này lúc trước gần như ngăn cách địa phương nháy mắt bốc lửa toàn quốc, du khách như dệt gửi. Nguyên bản Vân Song Song không biết Phùng Cẩn Ngôn sẽ nhanh như vậy hồi phục, còn tưởng rằng nàng muốn cùng cái này trước tiên chiếm cứ tiên cơ hội thật tốt gặp thoáng qua, không nghĩ đến nàng mụ mụ Phùng Cẩn Ngôn trước tiên thanh tỉnh, ngược lại là nhượng nàng may mắn không có mất đi cơ hội này. Phùng Cẩn Ngôn lái xe này, thất quẹo 8 cong đến nơi này mảnh tràn đầy tự nhiên dã thú địa phương, gần như là nháy mắt, Vân Song Song cùng Phùng Cẩn Ngôn liền bị nơi này cảnh sắc cho hấp dẫn. Nơi này phong cảnh, hoa mỹ cùng chất phác hoàn mỹ dung hợp, mỹ lệ như ngọc mang sông nhỏ cuốn núi mà đi, thác nước trải rộng, núi suối dốc rách nhân ôn, dễ tăng trưởng dễ lui núi suối nước, được tại đây không phải phong nước kỳ mùa trong, nơi này lại vẫn tồn tại sâu dòng suối Vân Song Song hạ thấp người treo chọc một chút cái này trong veo suối nước, giật mình linh dùng mình một cái, hào lạnh, thật thoải mái cái này suối nước thanh lương thuần triệt, phía dưới đá cội mượt mà mỹ lệ, thậm chí, ngay cả trên đá cội mặt hoa văn đều rõ ràng có thể thấy được. Ánh mặt trời chiếu rượu tại trên mặt nước, lóng lánh màu vàng trong vắt ba quang, xinh đẹp cực kỳ Vân Song Song chọn chúng một chỗ lâm hà vị trí, phía trước là nước sông cong cong vòng qua, mặt sau còn có một chút trong suốt, cách đó không xa ngọn núi bên trên, là nơi này lớn nhất thác nước đội, ở địa phương này nghe thanh âm cũng không tranh cãi ầm ĩ, lại có thể rõ ràng ngắm cảnh, chính là muốn đến bên cạnh nhìn xem thác nước đi. Đường cũng không xa. Vân Song Song một chút liền nhìn chung cái này địa phương nếu gian một gian ăn ở một thể nhà khách thức khách sạn tuyệt đối có thể đi, bất quá đất muốn mua xuống, nàng hiện tại trong tay khoản tiền khẳng định không đủ, Bất quá vấn đề tiền Vân Song Song cũng không quá lo lắng, nàng lo lắng hơn là nói chuyện làm ăn sự. Vẫn là câu kia cách ngôn, Vân Song Song tuổi tác quá nhỏ, như vậy cùng người nói chuyện làm ăn rất phiền toái, bởi vì tuổi còn nhỏ luôn là sẽ cho người dễ khi dễ coi tiền như rác cảm giác, điểm ấy là không có cách nào thay đổi, nhưng là hiện tại có Phùng Cẩn Ngôn Vân Song Song liền bất việc hơn. Phùng Cẩn Ngôn từng quản lý qua một cái công ty, nhất am hiểu chính là cùng người đàm phán. Từ Phùng Cẩn Ngôn đi nói đất vấn đề vừa lúc, Vân Song Song thì muốn tại trong khoảng thời gian này mặt, mau chóng lộng đến đầy đủ tiền, làm cho nàng kế hoạch kế tiếp có thể thuận lợi thực thi. Muốn nói nhanh chóng kiếm tiền, không trộm không cướp không lừa chỉ có hai cái phương pháp, một là đụng đại vận, một là dựa vào bản lĩnh. Đụng đại vận là mua sổ số đi, cái này Vân Song Song là không được, nàng mặc dù nặng sinh một lần, lại ngay cả một sổ số trúng thưởng dãy số đều không biết. Dựa vào bản lĩnh cái này chính là sao cổ, trong thị trường chứng khoán mặt thay đổi trong nháy mắt, một đêm phất nhanh một đêm phá sản đương nhiên phất nhanh cần tuyệt hảo ánh mắt, Vân Song Song nàng đồng dạng không phương diện này bản lĩnh, chủ yếu là nàng tuy rằng có thể xem hiểu thị trường chứng khoán đồ hướng đi, nhưng là chỉ là xem hiểu mà thôi, trời sinh không phải cái này khối tài liệu. Nhưng là Vân Song Song phương diện này có cái kim thủ chỉ, đời trước nàng mở xe ba bánh ma xe thác kéo hàng hóa thời điểm. Có hai nhà đặc biệt chiếu cố nàng lão bản là sao cổ mê, mỗi ngày trầm mê thị trường chứng khoán sao cổ. Hơn nữa cái này hai cái lão bản là bạn tốt, đụng tới cùng nhau chính là đàm luận các loại thị trường chứng khoán hướng đi, bắt quái người khác sao cổ sự. Vân Song Song kéo hàng hóa trên thị trường có một mảnh cành lá sung xuê, con cháu đầy đàn hàng cây bên đường. Mùa hè thời điểm kéo hàng hóa người liền đều tụ tập tại hàng cây bên đường dưới bóng cây mặt nói chuyện thiếm, chờ cần dùng xe hộ khách đến cửa. Khi đó điều hòa vẫn là cái xa xỉ ngoạn ý, cũng không có cái gì tiêu hao thấp điện, một đêm chỉ dùng một độ điện, khi đó điều hòa đều là kiểu cũ, sử dụng đến tuy rằng thoải mái mát mẻ, được một chuyển đứng lên vậy thì cùng ăn điện giống nhau siêu cấp phí điện đặc biệt cửa thị muốn mở cửa, điều hòa cần suốt ngày mở ra năng lực bảo trì mát mẻ, một tháng xuống dưới quang điện phí liền phải muốn ra ngoài vài trăm, không mấy cái lao bản bỏ được hoa số tiền này. Cho nên sát đường cửa gian hàng các lao bản không có việc gì liền thích cầm cái ghế nhỏ, ngồi ở hàng cây bên đường biên đường cái người môi giới trên một bên hóng mát một bên thiên nam địa bắc nói chuyện thiếm. Vân Song Song biết cái này hai cái lao bản cũng là cái thói quen này, hơn nữa mỗi ngày đều ngồi ở trước gót chân của nàng, trò chuyện thị trường chứng khoán, còn có sao cổ thời điểm phát sinh sự tình, nói quật khởi nước miếng tung bay.